Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 270. Hắn vui đến choáng váng, còn đã hắn một cớ. Hai. Mạnh Bất Ảnh đi đến trước mặt hắn, thấy hắn vội vàng đẩy cái gì đó qua một bên, rồi mới vươn tay ra ôm nàng vào lòng. Hắn nói khẽ, sao nàng lại tới đây, nhớ ta sao? Giọng nói nửa đùa nửa thật, lại mang theo chúng vui vẻ khác thường. Mạnh Bất Ảnh nhìn lướt qua văn kiện bị hắn đẩy ra bên cạnh, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nàng chăm chú nhìn hắn, đôi môi đó mỏng khẽ nhúc nhích thốt ra từng tiếng. Thiếp có chuyện muốn nói với chàng. Trong lòng nàng lúc này có quá nhiều vui sướng, nhưng cũng có vài phần căng thẳng, nên thoáng nhìn nét mặt nàng trong cực kỳ nghiêm cẩn. Chuyện gì? Thiên Viên Diệp giật mình, nhìn ánh sáng lấp lóe trong mắt nàng, trong lòng hắn vọng thấy thấp thỏm. Hắn âm thầm thở ra một hơi rồi hỏi thử. Không phải nàng vẫn giận ta vì chuyện của Tinh Nhi đấy chứ? Hắn im lặng một lát, không đợi nàng trả lời, hắn lại nói tiếp. Về chuyện của Tinh Nhi, khi thật ta vốn ăn bà cho Lô Nguyệt đi thay thế muội ấy, nhưng không ngờ Hiên Viên Triệt lại ra tay quá nhanh. Đối với những người khác, bao gồm cả Đơn Vân Sống và Hiên Viên Tình, hắn có thể không cần giải thích và mặc kệ bọn họ hiểu lầm hắn, nhưng hắn không muốn nàng cũng hiểu lầm hắn. Thiếp biết. Mạnh Bất Ảnh hơi giật mình, khóe môi khẽ kéo ra một tia cười khẽ. Nàng thấp giọng nói với hắn. Nàng biết hắn không phải loại người vô tình như vậy. Hắn chưa bao giờ để cho dân chúng vô tội phải hy sinh, chứ huống chi là Tình Nhi. Hơn nữa, nàng cũng biết Đông Phương Sóc đã sớm hiểu được việc này. Bằng không, Đông Phương Sóc sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy. Ngày hôm qua, Đông Phương Sóc chẳng qua chỉ tùy tiện nói vậy, chứ căn bản không thật sự muốn so trò với Hiên Viên Diệp. Nàng biết sao? Hiên Viên Diệp cho mày hỏi với vẻ kinh ngạc. Sao nàng lại biết? Chuyện này chỉ có hắn và Lưu Nguyệt biết, ngay cả Tóc Phong cũng không biết, sao nàng lại biết? Bởi vì thiếp biết, phu quân của thiếp là người lương thiện nhất mà. Mạnh Phát Ảnh nhìn không được, nhẹ giọng cười nói, ánh mắt nhìn hắn cùng chứa chan nhu tình. Bất Nhi, Hiền Viên Diệp cảm động, hắn ôm chặt nàng vào ngực, rồi thì thầm bên tai nàng. Cảm ơn nàng đã hiểu ta như vậy. Đương nhiên, thiếp là thê tử của chàng mà. Mạnh Bất Ảnh dựa vào ngực hắn, khẽ mỉm cười. Bất Nhi, ta biết rồi, nàng tới để câu dẫn ta phải không? Hiền Viên Diệp hài lòng cười khẽ, môi hắn vốn đang kẹp bên tai nàng, liền dời về phía mặt nàng, gần theo hai má nàng, rồi hướng về phía môi nàng định hôn. Thiếu chút nữa thì quên mất. Hôm nay thiếp tới muốn nói với chàng một chuyện quan trọng. Mạnh Bất Ảnh đột nhiên nhớ tới mục đích tới đây, nàng nhanh chóng đưa tay đặt lên môi hắn. Chuyện quan trọng gì? Vẻ mặt Hiên Viên Diệm ấn hiện sự bất mãn, hắn buồn bực hỏi lại. Chuyện gì có thể quan trọng hơn chuyện này? Hơn nữa, hắn thật sự nghĩ không ra có thể có chuyện quan trọng gì. Bất Nhi, lý do này rất không có sức thuyết phục. Hắn nhìn vào mắt nàng rồi mỉm cười để thâm ý. Hắn là nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, môi cũng từ từ áp lên môi nàng. Rõ ràng nàng đang kiếm cớ. Mấy ngày nay, vì có nhiều chuyện xảy ra nên đã lâu rồi hắn chưa hôn nàng. Hắn rất nhớ sự ngọt ngào của nàng. Lúc này hắn không cho nàng ngăn cản cơ hội của hắn nữa. Hắn đặt tay lên tay nàng rồi tiếp tục hôn. Nụ hôn của hắn vẫn như trước kia, mang nhẹ triền miên, mang theo bá đạo của hắn, mang theo thương tiếc của hắn, từng điểm xâm nhập, thưởng thức sự ngọt ngào của nàng. Lời vừa nói đến miệng đã bị nụ hôn của hắn che lấp. Mạnh Bất Ảnh từ từ chìm đắm trong nhu tình của hắn. Đến tận lúc thấy nàng hít thở không thông, hắn mới nói lỏng nàng ra. Nhưng hắn không dời môi đi mà tiếp tục hôn lên khuôn mặt nàng. Trong mắt ẩn chứa dục vọng, hắn cất giọng khàn khàn ái muội. Bất Nhi, ta nhớ nàng. Mạnh Vất Ảnh có chút ngẩn ngờ, đã nhanh chóng hoàn hồn. Nàng khẽ mỉm cười rồi chậm rãi nói, có lẽ không được đâu. Vì sao? Hiền Viên Diệp nhíu mày, những cái hôn cũng chậm chạp dừng lại, trong giọng nói có vài phần khó hiểu và ảo não. Bởi vì thiếp có rồi. Mạnh Vất Ảnh chậm rãi để mặt hắn ra một chút, để hắn có thể thấy rõ vẻ mặt nàng, rồi mới từ từ nói từng chữ. Nàng vừa mới mang thai cục cưng, nên trong vòng 3 tháng không thể có những động tác quá mạnh được. Có cái gì? Hiền Vinh Diệm cho mày không hiểu được ý nàng. Hắn vừa nói vừa nắm lấy đôi tay đang đẩy hắn ra. Vì hắn đã xác định nàng không thể có thai, nên lúc này không nghĩ đến tình huống đó. Cái gì có thể ngăn cản bổn vương hôn nàng? Hiền Vinh Diệm cầm tay nàng rồi lại nhẹ hôn nàng. Hắn ngậm một ngón tay của nàng trong miệng, rồi khẽ cắn nàng một cái để trừng phạt. Đau! Mạnh Vất Ảnh không khỏi kêu lên. Khi thấy gương mặt bình tĩnh của hắn, nàng lại nhắc lại. Diệp, thiếm thật sự có rồi. Hả? Là cái gì? Hiền Viên Diệm vẫn không hiểu được ý của nàng. Hắn khẽ nhếch môi lên rồi ôm chặt lấy nàng. Sau đó lại đặt tưng cuối người xuống hôn nàng. Lần này hắn chỉ hôn nhẹ một cái rồi buông lỏng nàng ra. Hắn thấp giọng hỏi tiếp. Có đồ gì hay ho sao? Mạnh Vất Ảnh cảm thấy thận hết chỗ nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nam nhân này cũng sẽ không nghĩ tới chuyện kia. Nàng liền cầm tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng rồi nói từng tiếng rành mạch. Chỗ này có bé cưng rồi. Lần này nàng nói rất rõ ràng, định hắn có thể hiểu được. Hiền Viên Diễm theo bản năng khẽ gật đầu rồi áp tay lên bụng nàng. Bỗng hắn giật mình một cái, rồi sau đó mới đột nhiên ý thức được nàng vừa nói gì. Hả? Phất Nhi, nàng nói cái gì? Sau khi lấy lại được phản ứng, hắn khó tin kêu lên. Hai mắt hắn nhìn thẳng vào bụng nàng, vẫn không thấy gì khác thường, nhưng nàng vừa mới nói. Hai mắt hắn nhanh chóng dời lên trên mặt nàng. Sau trong đáy mắt hiện rõ sự kinh ngạc khó tin, hắn lại vội vàng hỏi. Phất Nhi, nàng vừa nói cái gì? Thiếm vừa nói, trong bụng thiếp đang có bé cưng của chúng ta. Mạnh Phát Ảnh âm thầm thở dài. Nàng đã nói rõ ràng như vậy rồi mà nam nhân này còn không hiểu. Hiền Viên Diệp đột nhiên cứng đờ cả người, nhìn vào mắt nàng. Trong mắt hắn không thấy có chút vui sướng nào, mà chỉ có kinh ngạc và khó tin. Khóe môi hắn hơi kéo nhẹ lên. Sau một lát, hắn mới kinh hãi hỏi tiếp. Bất nhi, nàng có chắc không? Vâng, thiếu vừa đến chỗ đại phu để kiểm tra rồi. Mạnh Vất Ảnh thấy gương mặt kinh ngạc của hắn, thì khẽ cho mà lại. Theo lý thuyết thì, khi nghe được tin này, hắn phải mừng rỡ như điên chứ. Sao giờ chỉ thấy hắn kinh ngạc mà không thấy vui sướng gì? Sao phản ứng của hắn lại giống hệt với phản ứng vừa nãy của Tóc Phong? Nhớ tới chuyện lần trước thấy hậu nổi với hắn, nàng mơ hồ đoán ra. Nhất định hắn đang gạt nàng điều gì, có lẽ là chuyện về cơ thể của nàng. Nàng xem đại phu nào. Hiền Viên Diệm tỏ vẻ không tin, giọng nói cũng trở nên trầm xuống. Bàn tay hắn đang nắm tay nàng, theo bản năng hơi siết chặt lại. Việc này cũng không khó chuẩn đoán, đại phu bình thường cũng có thể kiểm tra được mà. Hơn nữa, mấy ngày nay thiếp cũng có cảm giác như vậy. Mạnh Phát Ảnh chớp chớp mắt. Nàng không trực tiếp trả lời vào câu hỏi của hắn, mà chỉ nghi ngờ hỏi lại. Tóc Phong, ma mời Hồ Thái Y đến đây. Hiền Viên Diệp hơi giật mình, nghe thấy nàng nói xong, hắn đột nhiên lớn tiếng hồ. Tóc Phong vừa mới chạy tới, đã nghe được mệnh lệnh của Hiền Viên Diệp. Hắn với phàn đáp lời rồi nhanh chóng ra khỏi phủ. Bất nhi, để Hồ Thái Y kiểm tra cho nàng nhé. Hiền Viên Diệp quay sang nhìn Mạnh Bất Ảnh. Khi nhìn nàng, ánh mắt hắn cũng có vẻ kích động không thể khống chế được. Trong lòng hắn đương nhiên hy vọng đó là sự thật. Có điều lúc trước, Phong Lăng Vân và Hồ Thái Y đều đã kiểm tra cho nàng và kết luận như vậy. Nên hắn cũng không dám tin tưởng quá vào việc này. Hắn chỉ sợ vị đại phu kia chuẩn đoán sai. Cũng tốt. Mạnh Ảnh gật đầu đáp lời, khi nàng không nghĩ đại phu đó chuẩn đoán nhầm. Nhưng để cho chắc chắn thì để Hồ Thái Y đến xem cho cũng tốt. Ồ, ta phải mời Hồ Thái Y. Diên Tinh Tinh đứng ngoài đang muốn xem náo nhiệt thì thấy Tóc Phong vội vàng rời đi. Nàng ấy rầu rĩ hỏi lại. Hơn nữa, phản ứng của Thất Ca cũng khiến nàng ấy bất ngờ. Vốn nàng còn tưởng rằng Thất Ca sẽ cao hứng nhảy dựng lên chứ. Không ngờ hiện giờ Thất Ca lại còn không tin chuyện đó. Chuyện này có tin như vậy sao? Thất Ca và Thất Tẩu thần thần đã lâu rồi. Theo lý thuyết thì phải có thai từ sớm rồi chứ. Vì sao Thất Ca lại không tin nhỉ? Chuyện này thật kỳ quái. Không bao lâu thì Tất Phong đã mời được Hồ Thái Y đến. Hơn nữa còn trực tiếp dẫn tới thư phòng. Lão thần thăm kiến. Đây không phải lần đầu tiên Hồ Thái Y bị Tất Phong túm lấy mang đi như thế này. Nên ông ta cũng không bối rối như trước. Hơn nữa lần này dù sao cũng là ban ngày. Ông ta chỉ là thế cho vững vàng rồi có người hành lễ với Hiên Viên Diệp. Được rồi, ông mau tới đây kiểm tra cho Vương Phi một chút. Hiên Viên Diệp nhanh chóng ngắt lời Hồ Thái Y rồi vội vàng nói. Vương Phi có chỗ nào không phải sao? Hồ Thái Y lo lắng hỏi Mạnh Phất Ảnh. Ông cứ kiểm tra đã rồi nói sao? Hiên Viên Diệp không chờ Mạnh Phất Ảnh mở miệng, đã nhanh chóng đáp lời. Hắn cũng không nói gì đến chuyện kia. Vâng, Hồ Thái Y có chút khó hiểu nhưng vẫn cung kính tiến lên phía trước, đặt tay lên cổ tay Mạnh Phất Ảnh. Trên mặt ông ta nhanh chóng nhận lên sự kinh ngạc khó có thể tin được. Ngón tay cũng càng thêm ấn mạnh hơn trên cổ tay Mạnh Phất Ảnh. Được một lát mới buông ra, trên mặt ông ta càng hiện rõ sự kinh ngạc lạ lùng. Sao? Hiên Viên Diệp nhìn bộ dáng của Hồ Thái Y thì nhìn không được các tiếng hỏi. Ánh mắt hắn nhìn ông ta vừa có vẻ lo lắng, nhưng cũng có vài phần chờ mong. Toàn thân hắn cũng hơi căng ra một chút. Vương Phi. Hồ Thái Y bắt đầu lắp bắp, trong giọng điệu của ông ta tràn đầy sự kinh ngạc. Khi nhìn Mạnh Phất Ảnh, ông ta còn khe khẽ lắc đầu. Thế nào, ông nói mau đi. Hiên Viên Diệp thấy phản ứng của ông ta thì trong lòng hơi trùng xuống. Có phải Vân Nhi chẳng những không có mang thai mà ngược lại còn mắc phải căn bệnh quái lạ gì không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao ông không nói nhanh lên? Hiên Viên Tinh không nhìn được, dụng cuốn cả lên. Tình hình lúc này nàng ấy cũng không còn chắc chắn như trước nữa. Bẩm vương gia, điều này thật khó có thể tưởng tượng được. Lão thần làm nghề y nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ gặp chuyện này, thật đáng ngạc nhiên. Hồ Thái Y hiển nhiên không thể tin tưởng chuyện này là thật, ông ta thì thào lẩm bẩm. Nói điểm chính, Hiên Viên Diệp không còn kiên nhẫn được nữa, hắn thấp giọng quát lên. Đúng, ông nói thẳng kết quả đi, thật làm người ta sốc ruột muốn chết. Hiên Viên Tinh cũng quýt kêu lên. Vâng, Hồ Thái Y hoảng sợ, lập tức đáp lời. Ông ta không dám có nửa câu vô nghĩa nữa, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng kinh ngạc. Bẩm vương gia, Vương Phi có tin vui rồi ạ. Ông chắc chứ? Lần trước không phải ông đã nói. Hiền Viên Diệp nghe thấy Hồ Thái Y nói vậy, thì thân mình càng thêm cứng đờ. Trong mắt đã tràn đầy vui mừng, nhưng hắn vẫn hỏi lại theo bản năng. Vâng, tuy lão thần cũng không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng lão thần chắc chắn Vương Phi đã có tin vui rồi. Chúc mừng vương gia, chúc mừng Vương Phi. Hồ Thái Y cố gắng đè nén sự kinh ngạc. Ông ta nhìn Hiên Viên Diệp rồi nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Ha, là thật rồi. Lần này thì tất cả mọi người phải tin rồi nhé. Hiên Viên Tinh cao hứng cười thành tiếng. Nàng ấy vừa đảo mắt qua đám người Hiên Viên Diệp một lượt, vừa đắc ý nói. Hiên Viên Diệp chậm rãi quay sang nhìn Mạnh Bất Ảnh. Vẻ vui sướng trong mắt lúc này đã không còn khống chế được nữa. Hắn mấp máy môi khẽ lầm bầm nói nhỏ. Bất nhi là thật đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.